Đạo, chương 744, sớm chiều đạo đan tế điện thọ nguyên. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, cái này dược lô cực kỳ bình thường. Tinh tế dưới sự cảm ứng khí tức cũng là phi thường nhỏ yếu. Tuyệt đối so với không được tầm thường vật phẩm luyện đan đại sư sử dụng pháp bảo đẳng cấp dược lô. Đối với luyện đan sư mà nói, tốt lò đan có thể bang, giúp, bọn hắn giảm bớt hao tổn thậm chí tăng lên thành đan tỷ lệ. Là tuyệt đối trọng yếu vật phẩm. Này đây mỗi một gã luyện đan sư dược, lô, đều là bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa mà đến. Nếu không tất yếu tuyệt đối sẽ không đổi. Thậm chí có cái kia luyện đan sư cả đời chỉ biết sử dụng một tòa lò đan. Tình nguyện tốn hao đại một cái giá lớn không ngừng đem hắn thăng cấp cũng sẽ không biết đổi đi. Cho nên giờ phút này mọi người ánh mắt hội tụ mà đến. Tất cả đều lộ ra khó hiểu. Dù là dược hâm xuất ra một kiện đạo khí đẳng cấp dược lô bọn hắn cũng sẽ không có nửa chút kinh ngạc. Bất quá cái này nhìn lại đỏ sậm loang lổ giống như vết máu tích lũy mà thành. Cao chưa đủ 1 mét dược lô thật sự là quá mức bình thường. Căn bản không có bất luận cái gì thu hút địa phương. Dược hâm sắc mặt bình tĩnh. Cũng không vì mọi người ánh mắt mà sinh ra nửa điểm bất an biến hóa. Lấy ra dược lô, trên tay linh quang lập lòe không ngớt. Một mặt vị sớm đã chuẩn bị thỏa đáng linh đan tài liệu bị hắn theo trong túi chữ vật lấy ra. Rậm rạp chẳng chịt trôi nổi tại thân thể quanh thân. 10 vị, 100 vị, 300 vị, 500 vị. Nhìn xem trong hư không cao tới 599 vị tài liệu. Không chỉ có quanh thân mặt khác phân bộ tu sĩ. Coi như là đông lâm phân bộ tu sĩ cũng là sắc mặt ngốc trệ. Hiển nhiên không biết xử lý công việc đại nhân dưới mắt đến tột cùng muốn làm gì. Tài liệu 599 vị, nguyên liệu chủ yếu ngàn tâm mộc, chỉ có 1 thảo, 7 chỉ hoa, đảng sâm quả. Cái này một bộ đan phòng tại Mạc La trong tu chân giới danh khí khá lớn. Cho dù là vừa mới tiếp xúc luyện đan 7 gà con đối với nó cũng sẽ không biết lạ lẫm. Thất phẩm vào triều tịch đạo đan, đã sớm sáng tỏ, tịch thăng thiên, là vi sớm chiều. Viên thuốc này công hiệu vang vọng toàn bộ Mạc La tu chân giới. Liền là vì hắn có thể nói nghịch thiên công hiệu. Nuốt viên thuốc này, bỏ qua bất luận cái gì bình cảnh thiên tư trói buộc. Thường nhân nuốt, một ngày sau có thể một khi vũ hóa, thành tựu nguyên anh đại đạo, hưởng thụ ngàn năm thọ nguyên. Nguyên anh tu sĩ nuốt, một ngày sau còn có 3 thành tỷ lệ trực tiếp tấn chức không ngã cấp độ. Trở thành thế gian tu sĩ đỉnh phong tồn tại. Đánh vỡ bản thân gông cùm xiềng xích. Không ngã tu sĩ nuốt. Đột phá hợp thể cảnh giới lúc có thể tăng lên nửa thành công tỷ lệ. Viên thuốc này công hiệu. Đủ để khiến cho tu sĩ vận mệnh lập tức nghịch chuyển. Được thành đại đạo. Này đây mệnh danh sớm chiều đạo đan. Như thế linh đan. Đan phương nơi phát ra sớm đã không thể khảo chứng. Tục truyền lưu tự thời kỳ thượng cổ, chính là chân chính đại năng tu sĩ sáng chế. Dựa theo ngu, O-N-T-R, U-I-E-N, thi, C-H-C-O-D, E-N-T lẽ thường. Như thế quý trọng linh đan đan phương có lẽ rất nhiều thế lực điên cuồng tranh đoạt đau khổ thủ hộ chí bảo. Tuyệt đối sẽ không cho phép nó tản ra. Nhưng là từ khi cái này đan phòng xuất hiện tại Mạc La tu chân giới về sau. Nhìn thấy người nhao nhao cười khổ. Đối với cái này lại không một chút lưu luyến. Mặc cho nó lưu truyền ra đi cũng không bất luận cái gì ngăn trở. Bởi vì luyện chế viên thuốc này một cái giá lớn thật sự quá lớn. Tài liệu, sớm chiều đạo trong nội đan có một vị thuốc tài. Tên 9 thiên thần mễ. M, tiểu nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ thẫm như máu chạm ngọc mài mà thành, sinh cơ bàng bạc, sống ở trên 9 tầng trời, thế gian thánh vật vạn năm hiếm thấy, riêng là cái này một vị thuốc tài, cũng cũng đã ngăn chặn 9 thành 9 tu sĩ trong lòng ý niệm trong đầu. Cái này 9 thiên thần mễ, M, trong tu chân giới căn bản không có ghi lại. Cũng chưa từng có người bái kiến. Không có đan phương lại có thể làm gì dùng. Sớm chiều đạo đan chủ tài liệu khuyết thiếu. Tu chân giới vô số luyện đan tông sư không muốn như thế linh đan bị long đong. Trải qua 5 tháng dài dằng dặc rốt cuộc tìm được hiểu rõ quyết chi đạo. Dùng nhiều loại ẩn chứa cường đại sinh cơ linh vật tổ hợp dược lực. Tuy nhiên so không được cái này 9 thiên thần mễ. M, thực sự miễn cưỡng có thể luyện chế thành đan. Dưới mắt sớm chiều đạo đan, vốn là dược lực trên phạm vi lớn giảm xuống chi vật. Nhưng như cũ có như thế thần hiệu, có thể thấy được nếu là hoàn thành linh đan, công hiệu nhất định nghịch thiên. Thậm chí có cái kia đan đạo tông sư ngắt lời. Sớm chiều đạo đan nguyên vẹn trạng thái hạ phẩm giai tuyệt không phải thất phẩm, mà là bát phẩm thậm chí cao. Bát phẩm đan. Dĩ nhiên vượt qua tu chân giới nhận thức cực hạn, thế gian này cũng chưa bao giờ sinh ra đời qua như vậy cao phẩm giai linh đan. Nhưng dù vậy, sớm chiều đạo đan tài liệu đồng dạng cực kỳ chân quý. Mặt khác còn có thể đạt được, nhưng dùng cho thay thế 9 thiên thần mễ, M, mấy vị tài liệu nhưng lại quý trọng vô cùng. Thế gian hãn hữu, cố tình siêu tập cũng chưa chắc có thể đắc thù. Một cái giá lớn, có nắm chắc luyện chế lục phẩm vào triều tịch đạo đan. Ít nhất cũng cần thất phẩm luyện đan đại tông sư ra tay có thể có nắm chắc hoàn thành. Nhưng luyện chế sớm triều đạo đan, cần luyện đan sư không ngừng tế ra bản thân thọ nguyên dung nhập dược lực mới có thể tiếp tục luyện chế. Mặc dù hết thảy thuận lợi, luyện chế hoàn thành cũng ít nhất cần hao tổn ngàn năm thọ nguyên. Thất phẩm luyện đan đại tông sư địa vị tôn sùng vô cùng. Muốn bọn hắn tế ra ngàn năm thọ nguyên luyện chế linh đan. Tự nhiên không người nguyện ý. Đan kiếp, sớm chiều đạo đan công hiệu nghịch thiên. Bị thiên địa ghi hận. Thành đan về sau đan kiếp đỏ thẫm. Uy năng kinh thế. Mặc dù may mắn luyện chế thành công. Tại đây đan kiếp hạ cũng có vượt qua 9 thành thất bại tỷ lệ. Tổng hợp đã ngoài 3 điểm, cái này sớm chiều đạo đan luyện chế thành công tỷ lệ cực thấp. Này đây được công nhận là trong tu chân giới dược hiệu nghịch thiên rồi lại là vi gân gà tồn tại. Mà giờ khắc này, cái này dược hâm chỗ lựa chọn lại là cái này sớm chiều đạo đan. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Không nói đến luyện chế viên thuốc này khó khăn. Chỉ cần thất phẩm luyện đan đại tông sư ra tay điểm này hắn tựu không cách nào làm được. Trong lúc nhất thời, Đông Lâm phân bộ chỗ toái phiến không gian lập tức hấp dẫn sở hữu tất cả tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến. Tất cả đều lộ ra khiếp sợ vẻ không thể tin được. Mặc dù là cái kia hợp thể lão quái, giờ phút này cũng là nhịn không được kinh hãi. Không đúng. Đây cũng không phải là nguyên lai sớm chiều đạo đan. Mặc dù lớn bộ phận tài liệu nhất trí, nhưng dùng để thay thế 9 thiên thần mễ, M, tài liệu cái này dược hâm chính mình cải biến rồi. Tuy nhiên thay thế tài liệu đồng dạng chân quý, nhưng so sánh dưới chênh lệch nhưng lại không thể chút xíu tính toán. Dù vậy, tuy nhiên tài liệu đẳng cấp giảm xuống sẽ sử dụng được luyện chế dễ dàng một chút. Nhưng muốn đem viên thuốc này luyện chế ra đến nhưng muốn tế điện thọ nguyên. Tốn hao một cái giá lớn thật sự quá lớn. Cái này dược hâm thật đúng đã liều lĩnh. Như giờ phút này có thể luyện chế ra đến. Ít nhất cũng là lục phẩm tầng trên lần. Đủ để cho hắn đem trong khảo hạch sở hữu tất cả người khiêu chiến đều đánh bại. Cái kia mã tước nghịch chuyển âm dương đan tuy nhiên bất phàm. Nhưng so sánh cái này sớm chiều đạo đan chênh lệch nhưng lại không nhỏ. Hắc hắc, lần này phân bộ khảo hạch quả nhiên đặc sắc. Dưới mắt bất quá là ngũ phẩm phân bộ khiêu chiến. Rõ ràng liền xuất hiện sớm chiều đạo đan. Quả nhiên là thú vị. Tại vô số tu sĩ nghị luận nhau nhau khó có thể tin thời điểm. Tiêu thần cứng ngắc thân thể rốt cục chậm rãi khôi phục lại. Bất quá hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia một tia nóng rực nhưng lại khó có thể che lấp. Chỉ có cúi đầu để tránh bị người phát hiện. Chín thiên thần mễ, M. Sớm chiều đạo đan đan phương đối với Mạc La trong tu chân giới bất luận cái gì luyện đan sư mà nói cũng không phải bí mật. Nhưng tiêu thần lại cũng không biết. Giờ phút này cầm theo thanh liên trong tay truyền đến đan phương. Nhìn xem trong đó tài liệu giới thiệu. Tiêu thần trong nội tâm kích động vạn phần. Huyết ngọc gạo long nha. Cái này đan phương trong chỗ đề cập chín thiên thần mễ. M. Dựa theo ghi lại cực kỳ thuộc tính. Nếu là không có tính sai liền. Rõ ràng đúng là tiêu thần bên trong nhẫn chữ vật huyết ngọc gạo long nha. Vật ấy chính là tiêu thần năm đó chém giết liệt diễm tông minh tiêu lão tổ đoạt được. Trong túi chữ vật rậm rạp chẳng chịt số lượng vô số. Mặc dù trải qua tiêu thần nhiều năm sử dụng, hao tổn cũng không quá đáng là cực nhỏ bộ phận. Nhưng theo tu vi tăng lên, luyện hóa huyết ngọc gạo long nha ngoại trừ tăng thêm huyết khí tăng vọt sinh cơ bên ngoài. Đối với tiêu thần tu vi tăng lên hiệu quả nhưng lại càng ngày càng nhỏ. Bất quá vật ấy có thể được ngu cơ coi trọng. Tất nhiên sẽ không chỉ có cái này một chút tác dụng. Này đây tiêu thần lao thẳng đến hắn coi chừng đảm bảo cho đến hôm nay. Tiểu nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đỏ mắt như máu. Óng ánh sáng long lanh. Cái này đan phương trong ghi lại cùng huyết ngọc gạo long nha độc nhất vô nhị. Như thật đúng như thế. Tiêu thần chẳng lẽ không phải có thể âm thầm luyện chế bản đầy đủ sớm chiều đạo đan. Nghĩ đến đây. Mặc dù dùng tiêu thần tâm tình tu vi cũng là cảm giác được một hồi miệng đắng lưỡi khô. Trong nội tâm ý niệm trong đầu lăn mình. Quay cuồng. Tiêu thần bình tâm tĩnh khí. Thật sâu thở dốc mấy lần đem cái này kích động cảm xúc áp chế xuống dưới. Miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh. Tuy nhiên không thể chờ đợi được cho đến thí nghiệm một phen. Nhưng dưới mắt còn không phải thời cơ. Có được huyết ngọc gạo long nha luyện chế bản đầy đủ sớm chiều đạo đan. Việc này tuyệt đối không thể đi lộ nửa điểm. Nếu không nhất định trêu chọc sát thân nguy cơ. Hơn nữa luyện chế sớm chiều đạo đan hung hiểm cũng cần tiêu thần cực kỳ chuẩn bị một phen có thể ra tay. Như là đã xác định việc này. Như vậy ngày sau có rất nhiều thời gian. Hoàn toàn không cần nóng lòng dưới mắt. Lần này, cái này phân bộ khảo hạch là trọng yếu sự tình. Cái kia sớm chiều đạo đan có thể không luyện chế ra đến còn không biết. Cho nên luyện đan hiệp hội lấy ra thất phẩm bên trên độ ách đan. Tiêu thần như trước không thể buông tha. Dược hâm ra tay. Tài liệu tinh luyện. Sớm chiều đạo đan cần tu sĩ dùng thọ nguyên dung nhập dược lực. Hắn nguyên nhân căn bản là vì cái này 599 loại tài liệu giữa lẫn nhau thuộc tính tương khiển trách. Hơn nữa mặc dù hòa tan được không cùng dược lực thuộc tính. Cũng tuyệt đối sẽ không hòa bình ở chung. Mà tu sĩ thọ nguyên liền như là chất xúc tác hoặc là tan rã cái chốt các loại. Đem chúng dung hợp cùng một chỗ. Hơn nữa theo linh đan luyện chế. Tu sĩ bản thân thọ nguyên cũng sẽ bị niêm phong cất vào kho tại đây đan dược ở trong. Khiến cho dược hiệu tăng cường đại. Theo tài liệu tinh luyện bắt đầu. Liền cần không ngừng tế điện thọ nguyên. Dược hâm sắc mặt bình tĩnh. Giờ phút này một quyền lôi tại ngực. Trong miệng lập tức phun ra một đoàn máu tươi. Cái này huyết dịch chính là trong cơ thể hắn máu huyết. Dùng hợp pháp lực thọ nguyên. Chân quý vô cùng. Mỗi một giọt hao tổn đối với tu sĩ bản thân mà nói đều là thật lớn tổn thương. Cho nên giờ phút này theo cái này một ngụm máu phun ra. Dược hâm sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống dưới. Nhưng hắn trong đôi mắt thần sắc y nguyên bình tĩnh. Coi như cái này khấp huyết người chính là người khác. Chưa xong còn tiếp. Đọc chương và tiết hãy ghé thăm cách chương.